Tộc nhân Triệu gia nghe được đều hưng phấn kích động, ánh mắt lộ rõ hào quang tham lam. Trong lòng của bọn hắn lúc này bốc lên sóng gió ngập trời, dã tâm bừng bừng, thậm chí một số còn kích động đến phát cuồng. Lời của Bạch Tiểu Thuần bọn hắn đều nhận thức được, chúng nơ lệnh này đích xác chính là phúc trạch của bọn hắn. Cùng với đó, muốn chia tài sản thì phải tính toán rõ trong nhà có bao nhiêu. Về phần có bao nhiêu thì ngoại nhân không thể hiểu rõ bằng những tộc nhân Triệu gia như bọn hắn. Từng tiếng hít thở ô ô không ngừng truyền ra. Triệu Đông Sơn lúc này đầy sợ hãi cùng bối rối. Một mặt hắn sợ hãi tử vong, mặt khác hắn đau lòng việc gia sản bị chia cắt, mà những gia sản đó vốn dĩ đều là của hắn. Loại cảm giác này khiến Triệu Đông Sơn muốn nổi giận, nhưng tu vi của hắn đã bị Bạch Tiểu Thuần phong ấn, hắn chỉ có thể nhìn xuống. Đáy lòng phức tạp, cả người không ngừng run rẩy. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua mọi người, đã nhìn ra bọn hắn rất động tâm. Cuối cùng hắn nhìn về phía Triệu Đông Sơn, rồi ném hắn về phía một kiến trúc khác. Sau đó hắn quay người đi, nhoáng cách đã đem 5.000 thi khôi đi thẳng đến một chỗ gia tộc thiên hầu khác. Trong ánh mắt đưa tiến đầy nóng bỏng của mọi người, thấy Bạch Tiểu Thuần đi xa, Triệu Đông Sơn thở hổn hển, lảo đảo bước ra từ đống kiến trúc đổ nát. Đột nhiên bước chân của hắn ngưng lại, nhìn hết thảy những gương mặt quen thuộc trước mắt, những huynh đệ tỉ muội trước đây, giờ này nhìn hắn với một ánh mắt như lang sói. Nội tâm Triệu Đông Sơn run lên, cảm thấy bầu trời chỉ còn một màu đen kịt. Đã xong. Chương 792. Dư luận xôn xao. Điểm Bạch Tiểu Thuần phát động cực kỳ chuẩn xác. Đúng lúc Đại Thiên Sư vừa truyền ra pháp chỉ, khiến các thiên hầu kinh hãi, tập trung lại một chỗ tiến về Hoàng Cung. Lúc này là thời điểm tộc nhân các gia tộc quyền quý có tâm tư bất ổn nhất, cũng là lúc dễ lay động nhất. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện như một trận phong bão quét ngang tất cả, chẳng những chấn nhiếp những người kế thừa, mà còn có lực chống đỡ mạnh mẽ cho các tộc nhân dòng thứ cùng dòng chính không nắm quyền kế thừa. Thậm chí có thể nói, Bạch Tiểu Thuần đã cho một lý do để xé mở dã tâm của bọn hắn. Điều mà trước đây bọn hắn nằm mộng cũng chẳng có hy vọng, mà Bạch Tiểu Thuần cũng không phải là nhìn đúng thời cơ, mà vì trong lòng hắn lo lắng, không muốn trì hoãn. Trên thực tế, coi như các thiên hầu không ly khai thì Bạch Tiểu Thuần vẫn sẽ ra tay. Hắn nắm giữ 2 thi khôi có thể xem như là thiên nhân, 9 hắc giáp thi khôi nửa bước thiên nhân, gần 5.000 đại hán cấp nguyên anh. Dù là thiên tông phủ, hắn cũng có thể quét ngang. Những thiên hầu phủ kia thì càng không cần phải nói. Lúc này hắn bay nhanh, lấy Triệu gia làm điểm gốc, bay thẳng đến các khu lớn, hướng về các gia tộc thiên hầu. Gia tộc của 90 thiên hầu phân tán trong Khôi Hoàng Thành, hầu như mỗi khu đều có ít nhất một gia tộc. Bạch Tiểu Thuần bay thật nhanh, đến mỗi một nhà, chỉ cần người thừa kế có ý định phản kháng thì hắn lập tức ra tay đem người thừa kế bắt lại. Sau khi bắt lại, hắn đều hỏi một câu: có phải ngươi làm hay không? Lúc hỏi ra những lời này, sát ý của hắn ngập trời, khiến cho toàn bộ những người kế thừa đều tâm thần chấn động. Chỉ là đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần đều không thể nhìn ra manh mối gì. Tâm tình của hắn ngày càng bực bội, lời nói ra dần dần không còn chút kiêng kỵ nào. Ở mỗi gia tộc, hắn đều nói những lời này với hết thảy tộc nhân, bất kể dòng chính hay dòng thứ. Trước những lời nói trực tiếp của Bạch Tiểu Thuần, tộc nhân các gia tộc đều liên tục truyền ra những thanh âm hấp khí: nói cho ta biết mọi chuyện của gia tộc các ngươi, nói cho ta biết tất cả gia sản của gia tộc các ngươi, nói cho ta biết tất cả nội tình của gia tộc các ngươi. Còn nữa, gia tộc các ngươi có âm thầm hoạt động hay làm việc gì điều động nhiều người một chút? Hoặc trưởng bối của các ngươi có các hành động kỳ quái gì? Thậm chí hết thảy hành tung của thiên hầu nhà các ngươi. Những thứ này có thể đều là bí mật ẩn giấu, gia sản ẩn giấu, tình báo ẩn giấu. Toàn bộ các ngươi nói cho ta càng nhiều thì các ngươi được phân phối càng nhiều. Mà ai tiết lộ cho ta nhiều nhất sẽ được ta ủng hộ. Những lời này của Bạch Tiểu Thuần đều nói ra với mọi gia tộc. Nhưng với tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cũng khó có thể nói ra với 90 gia tộc thiên hầu. Vì vậy, đến cuối cùng hắn dứt khoát đem 5.000 thi khôi phân tán ra các gia tộc thiên hầu. Dựa theo chỉ thị của Bạch Tiểu Thuần đem những lời này truyền ra. Cùng lúc đó, sự tình phát sinh trong gia tộc thiên hầu ở Khôi Hoàng Thành đều truyền đến tai những thiên hầu đang liên hợp chờ đợi Đại Thiên Sư triệu kiến ngoài Thiên Sư Điện. Trong lòng bọn hắn cực kỳ phẫn nộ. Trái không được, phải cũng không được. Một số người nhìn không được, quay về nhà trấn áp. Một số thì vẫn cắn răng tiếp tục chờ đợi Đại Thiên Sư triệu kiến. Nhưng rất nhanh sau đó, Bạch Tiểu Thuần liên tiếp ly khai từng gia tộc thiên hầu một. Trong những gia tộc thiên hầu đó, hết thảy tộc nhân dòng thứ cùng dòng chính không nắm quyền thừa kế đều dục dịch dã tâm của mình, gây nên không ít sóng gió. Dưới cơn sóng gió này, những thiên hầu đang chờ bên ngoài Thiên Sư Điện càng thêm lo lắng, không ngừng truyền âm về gia tộc. Lúc biết trong gia tộc mình hết thảy tộc nhân đều điên cuồng, trong lòng bọn hắn lột bột một tiếng, trái tim đập loạn lên. Thằng nhãi danh Bạch Hảo, độc kế này do chính hắn nghĩ ra. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Thần sắc bọn hắn triệt để thay đổi, lại càng hiểu rõ việc này. Sợ là đã không thể trấn áp. Phong bão đã nhấc lên thì muốn dẹp không phải là điều dễ dàng. Mà dã tâm đã bị xé mở, muốn dập tắt nó, không đến mức khó hơn lên trời nhưng cũng chẳng kém là bao. Bọn hắn còn không nhìn thấy Đại Thiên Sư, nhưng gia tộc của bọn hắn khi bị Bạch Tiểu Thuần can thiệp vào đã trở nên rối loạn. Gia tộc nổi loạn so với sự xâm lấn của kẻ thù còn đáng sợ hơn nhiều. Một số gia tộc còn đỡ, còn một số gia tộc đã loạn thành một đống, khiến những thiên hầu này sức đầu mẻ trán, chỉ có thể trở về gia tộc dẹp loạn. Đến cuối cùng, khi Thiên Sư Điện mở ra, trên quảng trường chỉ còn hơn 20 vị thiên hầu. Mỗi người đều mang vẻ đắng chát bước vào Thiên Sư Điện. Không biết bọn hắn trình bày cái gì, cũng không biết Đại Thiên Sư trấn an như thế nào. Chỉ thấy cuối cùng ai nấy đều ủ rũ ra về. Biểu hiện bên ngoài là trầm mặc. Mà đêm hôm đó, Bạch Tiểu Thuần đang lo lắng chờ đợi trong giám sát phủ. Lúc đầu, chỉ có vài cái ngọc giản truyền âm đến tay hắn. Những tên truyền tin cho hắn đều là mấy tên bị chèn ép trong gia tộc, trong các gia tộc thiên hầu. Sau khi thiên hầu trở về đã trấn áp, uy hiếp tất cả tộc nhân, khiến tin tức đến tay Bạch Tiểu Thuần không có mấy hữu dụng. Bạch Tiểu Thuần lại càng lo lắng, không muốn mặc cho số phận. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, hôm nào cũng mang theo đại quân thi khôi tiến về từng gia tộc thiên hầu một. Hắn không ngừng kích động, không ngừng giật dây, không ngừng gieo mầm mống dã tâm vào trong lòng từng tộc nhân một. Thậm chí vì thế còn gây ra xung đột với mấy tên thiên hầu. Nhưng dưới uy hiếp của 5.000 thi khôi, xung đột nhanh chóng bị áp chế. Đồng thời hắn còn an bài Chu Nhất Tinh ra ngoài, không ngừng tung ra tin tức, cổ vũ lòng tin cho các tộc nhân dòng thứ trong các gia tộc. Cơn phong bão này cứ thế trôi qua 3 ngày. Đại Thiên Sư không hề có dấu hiệu thu hồi chúng nơ lệnh. Vì thế, dù có thiên hầu uy hiếp nhưng tin tức thông qua ngọc giản truyền âm rất kín đáo, không lo lắng có người phát hiện. Cho nên tình báo Bạch Tiểu Thuần thu được cũng dần nhiều thêm một ít.

chỉ một con rối mà hồng trần nữ đã phải bày ra thần thông như vậy. Có thể thấy được Công Tôn Uyển Nhi kia muốn giết cũng vô cùng khó. Phải xem xét tình hình. Nếu hồng trần nữ chiếm ưu thế, ta sẽ ra tay tương trợ. Nếu không được, ta liền khuyên mọi người chạy đi. Bạch Tiểu Thuần nội tâm lo lắng. Hắn vốn là muốn chạy trốn, nhưng lại có dự cảm. Trừ khi mọi người cùng nhau trốn, bằng không chỉ mình hắn bỏ chạy, sợ là sẽ lập tức bị Công Tôn Uyển Nhi chú ý. Tưởng tượng nếu mình bị Công Tôn Uyển Nhi nhìn thấy, lại nghĩ đến đối phương lại giả dạng bản thân mình. Vấn đề này nếu hắn lúc này còn không nhận ra thì thật sự đã uổng phí bao năm tu luyện. Nàng đang thả câu, muốn dẫn ta ra. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ đến đó, da đầu liền nổ tung, tâm gan run rẩy, nội tâm hối hận không ngừng. Chương 820. Kịch chiêm Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía. Hắn cũng nhìn ra được, Lôi Sơn đã trở nên mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần so với lúc trước rồi. Chắc hẳn cái giá phải bỏ ra cũng không nhỏ. Dù cho có phải là khi nãy hồng trần nữ đã giết gã rồi hay không thì năm đó gã ta đích thực đã chết rồi. Người chết rồi còn có thể chết lần nữa hay sao? Bạch Tiểu Thuần sợ hãi hít vào một hơi. Cẩn thận nhìn xuống chỗ thi thể Lôi Sơn. Không phát hiện gã có cử động gì. Đồng thời giờ phút này, hồng trần nữ cùng Công Tôn Uyển Nhi cũng đang đấu pháp vô cùng kịch liệt. Hồng trần nữ cũng biết, hôm nay mình sợ là gặp phải kình địch rồi. Hai tay nàng bấm niệm pháp quyết, từng đạo hồng mang theo đó mà bay múa. Nơi chúng đi qua thậm chí cả hư không cũng bị phá vỡ. Thêm vào pháp bảo hồng liên vần quanh, tỏa vô số cánh hoa ra khắp bốn phương. Rồi nhanh chóng thu lại tạo thành chấn động thiên nhân lực hủy diệt vạn vật trong phạm vi quanh đó. Đây chỉ thứ yếu. Điều quan trọng là uy áp được hình thành từ tu vi thiên nhân của hồng trần nữ. Uy áp này có thể làm cho nguyên anh tu sĩ giống như bị đeo cả ngọn núi lớn lên lưng. Kể cả thân thể lẫn tâm thần đều phải chịu đựng áp lực thật lớn. Nếu đối thủ là kẻ khác thì chỉ sợ sớm đã không thể chống đỡ được mà đã hình thần câu diệt từ lúc thiên nhân thuật pháp đánh ra. Thế nhưng Công Tôn Uyển Nhi kia lại không phải hạng tầm thường. Thuật pháp của nàng vô cùng dịu dị. Toàn thân bao phủ một quầng sáng màu đen. Cứ mỗi lần nó tan biến đều hút ra một phần sinh cơ từ hồng trần nữ. Không chỉ có vậy, kinh người nhất vẫn là tốc độ của Công Tôn Uyển Nhi. Nàng thực sự quá nhanh. Nhanh đến không thể tưởng tượng. Không thể thấy rõ được thân ảnh của nàng mà chỉ thấy được vô số tàn ảnh ở xung quanh hồng trần nữ. Khiến cho bốn phía dường như đều tràn ngập những quầng sáng màu đen. Những tiếng nổ không ngừng truyền ra mà vang vọng thiên địa. Công Tôn Uyển rõ ràng không phải thiên nhân nhưng không biết vì sao lại không hề bị khí thế của đối thủ áp chế. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy ở sau lưng những tàn ảnh của Công Tôn Uyển dường như ẩn hiện một pháp tướng thật lớn. Pháp tướng này là một cô gái mặc áo bào đen. Tướng mạo tuyệt đẹp. Đồng thời ánh mắt cũng lộ ra ý chí bế nghệ thiên hạ. Hai người đều là cận thân đấu pháp. Thuật pháp thi triển ra va chạm vào nhau mà nổ mạnh. Khu vực quanh đó đều hung hiểm vô cùng. Không ngừng có sóng gợn từ nơi hai người giao thủ lan ra làm cho đám Bạch Tiểu Thuần không dám đi tới quá gần. Hắn còn đỡ. Như kẻ khác mà tới gần đều lập tức thay đổi sắc mặt. Thân thể dường như bị một hấp lực nào đó trực tiếp hút sinh cơ ra. Chỉ trong nháy mắt tóc đen biến thành tóc bạc. Kẻ tới gần còn như thế. Càng không nói tới hồng trần nữ đang phải giao đấu với Công Tôn Uyển Nhi. Sắc mặt nàng vô cùng khó coi. Đến thời gian để mở miệng cũng không có. Lúc này toàn bộ tâm thần của nàng đều tập trung vào trận đấu. Tên Bạch Tiểu Thuần ở phía trước này quả thật mạnh mẽ quá mức dự đoán của nàng. Thậm chí, nàng không thấy hắn có điểm nào giống với năm xưa. Nếu không phải thấy được bộ dáng cùng với khí tức của đối phương giống y hệt Bạch Tiểu Thuần thì nàng đã nghĩ người này không phải Bạch Tiểu Thuần rồi. Thật sự là kẻ này quá khác biệt với Bạch Tiểu Thuần trong trí nhớ của nàng. Thậm chí thần thông của nàng dường như không hề gây ra được một chút thương tổn cho kẻ trước mắt, thế nhưng mỗi lần quầng sáng của đối phương tan vỡ lại làm rung chuyển tâm thần của nàng. Hắn không phải là Nguyên Anh. Hồng Trần Nữ càng đánh càng kinh hãi, mà Công Tôn Uyển Nhi thì từ đầu đến cuối vẫn giữ được nụ cười dịu dị. Ánh mắt lộ vẻ kỳ dị. Thỉnh thoảng lại liếm môi. Giống như cảm thấy Hồng Trần Nữ này có mùi vị rất ngon khiến nàng chỉ muốn nuốt. Một màn này làm Bạch Tiểu Thuần càng thêm kinh hãi. Nhanh chóng lui về phía sau. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về nơi hai người giao chiến thì hư ảnh pháp tướng đằng sau Công Tôn Uyển Nhi đã biến mất. Nếu không phải Bạch Tiểu Thuần vô cùng chắc chắn thì chỉ sợ chính hắn cũng nghĩ mình nhìn lầm rồi. Lúc này hắn đã run như cầy sấy. Nếu cứ tiếp tục thế này thì coi như Hồng Trần Nữ cũng không phải đối thủ của Công Tôn Uyển Nhi. Điều này không khỏi làm Bạch Tiểu Thuần dao động. Hắn bắt đầu cân nhắc có nên khuyên mọi người chạy đi. Thế nhưng lúc này, chiến cuộc bỗng nghịch chuyển. Sát khí trong mắt Hồng Trần Nữ tràn ngập. Thân thể lui về sau. Công Tôn Uyển Nhi cười một tiếng. Đang muốn tiến đến thì đột nhiên sắc mặt nàng biến đổi. Nhanh chóng lùi lại. Ngay lúc đó, Hồng Trần Nữ ở giữa không trung. Lồng ngực phập phồng. Cặp mắt điên cuồng. Tu vi thiên nhân trong cơ thể lần nữa bùng nổ. Bầu trời cả khu vực này chấn động. Ý chí xâm nhập vào mảnh thiên địa này khiến nàng dường như đã trở thành chúa tể nơi đây. Bạch Tiểu Thuần, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hồng Trần Nữ quát lên một tiếng. Giống như đã hạ quyết tâm. Tay phải đột nhiên nâng lên. Bấm tay niệm quyết. Sắc mặt nàng trở nên tái nhợt. Một giọt máu tươi chợt xuất hiện từ đầu ngón trỏ bàn tay phải. Giọt máu này tỏa sáng bốn phương giống như là chí bảo vậy. Ngay khi nó xuất hiện liền khiến cho thiên địa biến sắc. Giọt máu này dĩ nhiên là không tầm thường. Đây là Hồng Trần Nữ từ thuật pháp. Sinh mệnh cùng với tu vi của chính mình ngưng tụ ra. Pháp huyết. Mặc dù không phải hồn huyết nhưng pháp huyết này cũng ẩn chứa cảm ngộ cả đời đối với thiên địa đại đạo của nàng. Hiện tại nó xuất hiện ở trong tay Hồng Trần Nữ. Huyễn hóa ra một thanh huyết sắc trường mâu. Chỉ nhìn kỹ có thể phát hiện so với thanh trường mâu lúc tiêu diệt Lôi Sơn nó càng thêm khủng bố. Ngay lúc Bạch Tiểu Thuần thấy được hy vọng thì Hồng Trần Nữ liền cầm lấy thanh trường mâu phóng về phía Công Tôn Uyển Nhi. Vèo, một tiếng xé gió chói tai cùng tiếng nổ vang lên. Trường mâu này liên tiếp nổ vang, như xuyên qua hư vô. Ngay lúc xuất hiện đã tới gần Công Tôn Uyển Nhi, giống như tia sét đánh tới. Lúc này Công Tôn Uyển Nhi cũng bùng nổ tốc độ, thoát hiểm trong gang tấc. Thanh mâu này cắm hơn phân nửa xuống đất. Bạch Tiểu Thuần thầm hít một hơi. Trường mâu này mang lại cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Đáng tiếc là đã trượt. Công Tôn Uyển Nhi đang định lùi lại muốn tránh xa thanh trường mâu mà nàng thấy có chút bất an thì Hồng Trần Nữ ở giữa không trung cặp mắt đỏ ngầu. Từ đầu ngón giữa bàn tay phải của nàng lại xuất hiện một giọt máu. Giọt pháp huyết thứ hai. Thanh trường mâu thứ hai được huyễn hóa ra. Sau đó là ngón út. Ngón áp út ngón cái. Bốn thanh trường mâu như những sao băng rơi xuống. Dù đã bị Công Tôn Uyển Nhi dùng tốc độ vượt né hết nhưng sau đó lại đâm xuống đất. Hình thành một nửa vòng tròn. Nửa vòng tròn giống như là ranh giới. Làm cho Công Tôn Uyển Nhi biến sắc. Đang muốn lao ra thì thanh mâu thứ sáu. Thứ bảy. Rồi thanh thứ 10 từ những giọt pháp huyết trên ngón tay trái của Hồng Trần Nữ xuất hiện. Nổ vang một tiếng. Lao đi với tốc độ cực nhanh đi tới phía trước Công Tôn Uyển Nhi. Đồng loạt đâm xuống. lại hình thành một nửa vòng tròn. Cùng với 5 cái trước kết hợp thành một vòng tròn đầy đủ. Làm xong tất cả, hơi thở của Hồng Trần nữ trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Hiển nhiên thi triển ra pháp thuật sử dụng pháp huyết này làm nàng hao tổn không ít. Thế nhưng tác dụng cũng vô cùng kinh người. Công Tôn Uyển Nhi biến sắc, đang muốn lao ra, thế nhưng vừa mới tới gần một trường mâu thì toàn thân nàng tràn ra hắc khí. Giống như cơ thể bị ăn mòn buộc nàng phải lui ra sau. Mà một màn này cũng làm người của Cự Vũ quân đoàn mừng rỡ, toàn bộ tiến lên để hỗ trợ. Bạch Tiểu Phần cũng thấy phấn chấn mà bước tới. Công Tôn Uyển Nhi bị nhốt ở trong vòng tròn kia, lúc này ngẩng mạnh đầu lên trừng trừng nhìn Hồng Trần nữ. Rống lớn, tiếng giống đầy chói tai, lực xuyên thấu cực mạnh, khiến cho những kẻ tới gần như bị đánh mạnh vào trong ốc, ôm đầu mà kêu đau. 10 trường mâu kia chỉ trong nháy mắt truyền ra tiếng nứt vỡ, trên thân xuất hiện những cái khe. Hồng Trần nữ biến sắc nhưng không hề kinh hoàng, mắt phượng lóe lên sát khí, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, ấm tay về phía vòng tròn kia, liệt sát. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức 10 thanh trường mâu kia liền phát ra huyết quang ngập trời, tất cả từ mặt đất bay lên thật nhanh, hướng về phía Công Tôn Uyển Nhi đâm tới, tốc độ cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc liền đâm xuyên qua cơ thể nàng. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy vô số hồng mang từ trên người Công Tôn Uyển Nhi tràn ra, hợp thành một huyết sắc đại võng, dường như phải nghiền Công Tôn Uyển Nhi thành tro bụi. Hình thần câu diệt, Công Tôn Uyển Nhi ở bên trong đó truyền ra tiếng sống thê thảm. Những chuyện trước mắt làm cho Bạch Tiểu Thuần trở nên hơi nghiêm nghị một chút. Hắn thấy được Hồng Trần nữ dường như đã cường đại hơn, cũng cho rằng trận chiến này đã định ra người thắng rồi. Mọi người ở xung quanh, thậm chí cả Hồng Trần nữ cũng đều nghĩ như vậy. Bọn họ đều thở nhẹ một hơi. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần lại thấy làm như vậy dường như có chút tàn nhẫn. Dù sao Công Tôn Uyển Nhi này cũng chưa từng làm hại ta.